Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 712, hàng giả liền là hàng giả. Kia to lớn như là tinh cầu màu đen treo cao tại tinh khung bên trong vạn thần điện. Cứ như vậy, bị khai thiên thần phủ chém thành hai lần, sau đó, sụp đổ, vỡ nát tại trong vũ trụ. Cuối cùng, hóa là lấm ta lấm tấm năng lượng tiêu tán. Ngươi, cùng lúc đó, Titan sinh mệnh cùng cái khác hàng lâm tới địa cầu siêu cấp sinh mệnh thân bên trên. Thì là bộc phát ra hào quang chói sáng. Quang mang này, đại biểu cho khiếp sợ của bọn nó, cùng mãnh liệt phẫn nộ. Phẫn nộ thì phải làm thế nào đây? Tiêu Thiên khóe miệng, trồi lên một vòng nhe răng cười. Ngàn vạn lần không nên, các ngươi liền không nên đem chủ ý đánh tới lão tử đầu bên trên. Các ngươi lớn nhất thất bại liền là không nên vọng tưởng nhúng chàm địa cầu tinh vực. Trừ cái đó ra, sở dĩ không có lập tức công kích Titan sinh mệnh mà là hủy đi vạn thần điện, cũng không phải là Tiêu Thiên cố ý muốn kích thích Titan, mà là còn có một cái khác càng trọng yếu hơn ý đồ. Bị khai thiên thần phủ hủy diệt vạn thần điện, sụp đổ về sau, bị nó thôn phệ năng lượng, trong đó có tương đương một bộ phân, một lần nữa hóa là tinh đoàn tản mát đi ra. Cùng lúc đó, một viên màu xanh tiểu châu, thì là từ bên trong hư không bay ra, điên cuồng hấp thu thôn phệ lấy những này tản mát năng lực. Cho là chỉ có ngươi mới hội thôn phệ năng lượng à? Lão tử cũng sẽ a. Giờ khắc này bị màu xanh sương mù khí quấn quanh thần châu, không ngừng phi tốc xoay tròn. Cùng lúc đó, từng đoàn quang mang thì là không ngừng mà tụ hợp vào trong đó. Tiêu Thiên đang tại thôn phệ vạn thần điện. Một màn này đối với Titan sinh mệnh mà nói, so vừa mới nhìn đến đối phương bổ ra vạn thần điện còn muốn càng thêm chấn kinh. Siêu cấp sinh mệnh sở dĩ cường đại, liền là bởi vì bọn hắn có thể thôn phệ đủ nhiều vũ trụ năng lượng. Chuyển hóa là tự thân năng lực, cho nên, bọn chúng mới không ngừng mà trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, cũng làm cho chúng nó sinh tồn phương thức, chuyển hóa là không ngừng tại vũ trụ trong lúc đó thăm dò. Đồng thời phá hủy cùng thôn phệ mới sinh mệnh năng số lượng. Bây giờ, bọn chúng thôn phệ vô số sinh mệnh năng số lượng sáng tạo vạn thần điện, lại bị đối phương thôn phệ. Cái này để bọn chúng không chỉ có phẫn nộ, càng nhiều thì là kinh hoàng. Bảy tôn cự tượng, bảy đại siêu cấp sinh mệnh, giờ này khắc này cũng không còn cách nào duy trì bọn chúng cao ngạo cùng bình tĩnh. Hư ảnh thân thể không ngừng lấp lóe, đây chính là bọn chúng ý thức giao lưu cảnh tượng. Bọn chúng cảm thấy trước mắt cái văn minh này, những sinh mạng này thề, đối với uy hiếp của bọn nó, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, nhưng là, lại chân thật phát sinh. Đây là bọn chúng vượt ngang vũ trụ ức vạn năm đến, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình a. Hủy diệt hắn, thôn phệ hắn, hủy diệt hắn, thôn phệ hắn, hủy diệt hắn, thôn phệ hắn, hủy diệt hắn, thôn phệ hắn, vô số cái ý thức tại siêu cấp sinh mệnh trong lúc đó không ngừng truyền lại. Giờ này khắc này, bọn chúng cũng đều cảm thấy chân chính đối bọn chúng sinh ra uy hiếp là trước mắt cái này thuộc về người ha ha loại tồn tại. Nếu như có thể mà nói, những này siêu cấp sinh mệnh tuyệt đối hội liên thủ lại, sử dụng công kích cường đại nhất, nhất cử đem xóa đi. Nhưng là, bọn chúng lại tạm thời không cách nào làm đến, bởi vì địa cầu tinh vực sở hữu chỉ tộc tại Tiêu Thiên thủ đoạn thúc đẩy dưới đã liên thủ lại, đồng thời phát động uy lực cùng cấp bên trong một cái siêu cấp sinh mệnh cường đại pháp thuật, lại thêm bên trên Hạng Vũ, Bạch Khởi hai cái siêu thánh giai thực lực đối thủ vững vàng kiềm chế bọn chúng. Đây cũng là để lại cho Tiêu Thiên cuối cùng quyết chiến thời gian cùng cơ hội. Rất tốt, Hạng tướng quân, Bạch tướng quân, còn có tứ đại thần tộc, nhìn vô cùng phẫn nộ, lại không thể làm gì Titan quân đoàn. Tiêu Thiên khóe miệng, lần nữa trồi lên một tia cười lạnh. Hắn biết, kế hoạch của mình đã sinh ra tác dụng, hiện tại, đã đến sinh tử tồn vong mấu chốt. Cũng thế, chân chính cùng Titan, cái này đản sinh tại vũ trụ trước đó siêu cấp sinh mệnh triển khai tận thế chiến thời cơ. Toàn bộ tận thế chiến dịch, bọn hắn vô số kế hoạch, mỗi một bước tinh diệu kế hoạch, cũng là vì chế tạo ra cái này cơ hội. Cái này rút ngắn cả hai thực lực sai biệt. Một cái, công bằng, máy bay chiến đấu hội. Không có vạn thần điện, Titan cùng cái khác siêu cấp sinh mệnh, trong thời gian ngắn không cách nào thôn phệ hết địa cầu tinh vực linh khí. Nói cách khác, thực lực của bọn nó bị hạn chế tại cảnh giới trước mắt, đồng thời, bảy đại sinh mệnh bị kiềm chế. Tiêu Thiên, chỉ cần đánh chết duy nhất chí cao sinh mệnh, Titan, nói dễ, nhưng thực tế bên trên lại là vô cùng gian nan. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì là tính mạng của nó tồn tại đã siêu việt vũ trụ bản thân, nó lực lượng cũng cho tới bây giờ không có bất kỳ vật gì có thể đánh giá số lượng. Cho dù là trí não cũng vô pháp tính toán ra nó lực lượng tầng cấp, mà duy nhất tin tức chính là nó tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền đã tới thiên khải cảnh giới. Thiên khải bên trên, trí não đã không cách nào đối thực lực vẽ phân đẳng cấp. Cho nên, cao nhất lực lượng tầng cấp cũng chỉ đến thiên khải mà thôi. Nhưng là cùng là trời khải cảnh giới, có lẽ cũng có được vô tận chênh lệch. Tiêu Thiên, lần nữa trong hư không bước ra bước chân. Mỗi bước ra một bước, kia nguy nga cự nhân liền thu nhỏ ngàn vạn lần. Khi hắn bước ra bước thứ 9 thời điểm, cũng đã trở lại nguyên bản thân hình. Tại Titan thật lớn thân thể trước mặt, giống như một hạt bụi, thậm chí so bụi bặm còn muốn nhỏ bé. Nhưng chính là cái này một hạt bụi lại hủy diệt vạn thần điện, khiến cho Titan quân đoàn gặp tự sáng tạo sinh vừa đến thảm trọng nhất thất bại. Titan lần nữa khôi phục đến quang đoàn hình thức, to lớn chùm sáng chậm rãi hướng phía địa cầu hàng lâm. Theo không ngừng hàng lâm, quang đoàn cũng đang không ngừng thu nhỏ, đồng thời trở nên ảm đạm. Cuối cùng, quang đoàn bên trong xuất hiện một bóng người, một nói, vậy mà cùng Tiêu Thiên giống nhau như đúc bóng người. Nhìn thấy một cái khác tương đương Tiêu Thiên xuất hiện, Tiêu Thiên mặt bên trên lại cũng không có bao nhiêu giật mình thần sắc. Siêu cấp sinh mệnh tồn tại hình thức, hắn đã hiểu, những này siêu cấp sinh mệnh có thể bắt chước bọn chúng đối mặt tùy ý sinh mệnh hình thức, đồng thời thu hoạch đến đối phương sở trường. Tại cảm giác được chính mình thực lực mạnh mẽ về sau, Titan cũng bắt đầu bắt chước, vậy mà chế tạo ra một cái giống nhau như đúc chính mình. Nó là muốn dùng chính mình tới đối phó chính mình sao? Muốn mượn dùng ta lực lượng cuối cùng tới đối phó ta sao? Nhìn xem một cái khác giống nhau như đúc chính mình, Tiêu Thiên ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Coi như ngươi có thể bắt chước đến giống như, chung quy hàng giả cũng bất quá chỉ là hàng giả. Nói xong, Tiêu Thiên trong tay khai thiên thần phủ biến mất, kế mà xuất hiện là một thanh trường thương màu đen. Thí thần ma thương là thí thần ma thương, nhưng cũng không phải, mà là bởi vì tiến vào đến trời tiền khải cảnh giới, Tiêu Thiên đã có thể mở ra năng lượng chuyển đổi, đem thần phủ cùng hiên viên kiếm bên trên năng lượng chuyển đổi dung nhập vào thí thần thương bên trong. Sở dĩ sử dụng thí thần thương đến làm là nhất cuối cùng quyết chiến vũ khí, là bởi vì là thí thần thương cũng có một cái kinh khủng thuộc tính, phi thường thích hợp triển khai cái này trận chiến cuối cùng. cái kia chính là đồ thần diệt thánh, không dính nhân quả. Cái gọi là nhân quả, bất quá chỉ là thực lực tầng cấp chênh lệch dưới nhân quả luật trừng phạt. Nhưng là sử dụng thí thần thương, có thể gạt bỏ thực lực tầng cấp khác biệt mang tới chênh lệch. Mặc kệ Titan thực lực tầng cấp phải chăng siêu việt chính mình, có thí thần thương nơi tay, đối phương cũng hoàn toàn không cách nào đối với mình hình thành áp chế. Vì cái này trận chiến cuối cùng, Tiêu Thiên mặc dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng cũng hao phí vô số tâm lực, tiến hành tỉ mỉ toàn bộ kế hoạch. Bởi vì một trận chiến này cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là vì chính mình nguyên, mà là liên quan đến toàn bộ tinh vực, toàn bộ địa cầu văn minh tồn tại. Tới đi, liền để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là đồ thần diệt thánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.